Tạc đàm, chương 334, động nhím, góc chuyện audio.com. Sau khi dùng tật phong gia tốc sở dĩ có thể đạt tới tốc độ như vậy cùng tốc độ di chuyển của bản thân Tiêu Ngự không phải không có quan hệ. Tốc độ bạo tăng 30, rùa cũng có thể biến thành thỏ, huống chi Tiêu Ngự. Ngoài dùng tật phong gia tốc ra, Tiêu Ngự còn có thể sử dụng thêm trung cấp phong tốc dược hoàn, ở trước khi thi triển tật phong bộ uống thêm một bình trung cấp phong tốc dược hoàn, làm cho tốc độ di động của Tiêu Ngự gia tăng phạm vi lớn, lấy tốc độ này, lướt qua khoảng cách 30 mét thì Tiêu Ngự thậm chí có khi còn không cần dùng đến 2 giây. Mà đương nhiên, tốc độ này ở trong cuộc sống thực tế là không thể tồn tại, quán quân chạy 100 mét cũng không có khả năng đạt tới, tuy nhiên trong trò chơi lại có thể. Tiêu Ngự thậm chí có thể tưởng tượng khi hắn và kẻ địch PK, hai người đứng cách xa nhau 30 mét, Tiêu Ngự đột nhiên tan biến, 2 giây sau xuất hiện ở trước mặt đối phương, vẻ mặt đối phương sẽ là vô cùng kinh ngạc, nhất là khi đối phó với game thủ class pháp hệ, loại đánh lén bất ngờ này dùng khi chiến đấu càng thêm hiệu quả, đối phương thật vất vả mới kéo giãn được khoảng cách, chỉ mới nửa khắc đã bị đạo tặc vọt tới bên cạnh, loại cảm giác này, có lẽ cần dùng từ tuyệt vọng để hình dung. Tiêu Ngự đối với cái kỹ năng tật phong gia tốc này phi thường hài lòng, bản thân nó đã bổ sung được khuyết điểm không thể thi triển từ xa cho các kỹ năng như long tường thuật, đột tiến, đột thứ của Tiêu Ngự. Nếu như đem tật phong bộ sử dụng như kỹ năng đột kích nhất định lại phải gia tăng thêm một cái kỹ năng đào tẩu. Dạng kỹ năng dùng để chuồn chuồn khi nguy hiểm. Tiêu Ngự nghĩ tới đây, bỗng nhiên lại nhớ đến, đạo tặc còn có một cái kỹ năng tiêu thất tương tự như độn hình và tật phong bộ. Kỹ năng tiêu thất cũng có thời gian vô địch là 2S, hiệu quả tàng hình tương tự như tật phong bộ. Tốc độ di chuyển cùng kỹ năng độn hình cũng gần giống, có thể coi như là một kỹ năng đào tẩu bình thường, cùng so sánh với tật phong bộ tính trên phương diện hiệu quả thực tế thì kém rất nhiều. Mà kỹ năng này vừa lúc level 30 có thể học tập được. Ngoài tiêu thất ra, sau khi chuyển chức level 30 còn có thể học được không ít kỹ năng, đến lúc đó thực lực có thể tăng cường không ít. Đương nhiên, thực lực gia tăng không chỉ có mình Tiêu Ngự, các game thủ sau khi lên level 30 đều có thể học được không ít kỹ năng. Tiêu Ngự tiếp tục đi dẫn quái, hấp dẫn từng một đợt quái vật, cho dù lân cận quái hiện lại rất nhanh, nhưng làm sao chống lại nổi cái loại tổ đội khủng bố như Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh A. Một lát sau, số lượng nhím lân cận chợt giảm hẳn, dần dần chỉ còn rải rác một vài con nhím hoạt động. Chúng ta đổi sang địa phương khác đi, Tiêu Ngự nói. Triệu Lam Hinh đáp, mặc dù xung quanh có không ít nhím, nhưng mà cái loại hành động tiêu diệt mấy trăm con một lúc kia đã thành thói quen, bây giờ rải rác vài con thế này, quả thực là quá ít. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh hướng phía trước phương đi đến, tiến vào trong một rừng cây, cây cối thưa thớt dây leo mắc xung quanh vô cùng yên tĩnh, bóng cây mờ mờ ảo ảo, ở trong đêm khuya có phần âm u khủng bố. Triệu Lam Hinh không kìm được hướng Tiêu Ngự bên cạnh nhích lại gần hơn một chút. U Linh Bỉ Mông đột nhiên phát ra tiếng giống nặng nề. Tiêu Ngự bỗng dưng kinh hãi. Nó giống như đã phát hiện ra cái gì. Mượn tầm nhìn của U Linh Bỉ Mông, Tiêu Ngự phát hiện trong rừng xuất hiện rất nhiều nhím. Thì ra chỉ là một vài con nhím a, góc chuyện audio.com. Tiêu Ngự cười cười, vẻn vẹn chỉ là những con quái này này mà nói. Không có gì đáng lo cả. Những con quái này đến bao nhiêu cũng không đủ cho hắn rắt kẽ răng. U Linh Bỉ Mông như cũ vẫn không ngừng gầm gừ. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày. Nó nhất định là cảm giác được uy hiếp, mới có thể gầm lên như vậy. Khả năng có quái khủng. Cẩn thận một chút nhé. Tiêu Ngự ánh mắt lướt qua, tìm một địa hình thích hợp, phát hiện một cái khu vực tuyệt hảo. Có một tảng đá làm chướng ngại vật. Nếu như xuất hiện quái vật khủng, thì địa hình nơi đó sẽ có thể lợi dụng được. Tiêu Ngự có phần nghĩ không ra. Khu vực giết quái level 23. Làm sao có thể xuất hiện quái khủng được? Chẳng lẽ là boss, chắc boss hoàng kim mới được như vậy quá, LV23 mà dọa được con chó mõm to kia sợ thì quả là khá nha. Tiêu Ngự vừa hướng phía trước bước được một bước, dưới chân đột nhiên chịu lực gì đó lôi kéo, toàn bộ thân thể bị treo ngược lên giữa không trung, đột nhiên phát sinh ra biến cố làm cho Tiêu Ngự choáng qua một chút, nhìn lên, phát hiện mình bị một chiếc dây thừng treo ngược trên cành cây cao đến hơn 10 mét. Tiêu Ngự lắc mình một cái, chủy thủ tay phải cứa lên trên dây thừng, đem dây thừng cắt đứt từ không trung rơi xuống. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo mũi tên từ trên không bay đến, nếu như không phải Tiêu Ngự quyết đoán cắt đứt dây thừng, Tiêu Ngự lúc này có lẽ đã khó tránh khỏi tai vạ. Với độ cao hơn 10 mét, không thể làm khó được Tiêu Ngự thoải mái rơi xuống đất, sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, quay đầu nhìn một chút, U Linh Bỉ Mông và Triệu Lam Hinh bị một tấm lưới lớn kéo lên giữa không trung trong. Tiêu Ngự nhìn bốn phía xung quanh chi chít đứng một đống lớn cung thủ nhím, phải tới 60. 70 còn cung thủ nhím cũng chỉ là so với nhím bình thường cao hơn một bậc mà thôi, vì sao chúng lại có trí tuệ như vậy, biết xây dựng cạm bẫy bắt người. Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi, gần chỗ này khẳng định có quái tinh anh có trí tuệ chỉ huy khống chế. hơn 30 con cung thủ nhím cử cung bắn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự giơ chân lên, một cú long tường thuật đá ra. Ầm vang một tiếng, long tường thuật của Tiêu Ngự đánh trúng con trong đó, giương tay lên cao một chiêu tà kích đem con cung thủ nhím kích hôn mê, sau đó một chiêu phản thủ bối thứ đâm đem cung thủ nhím giết chết. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên không phía xa Triệu Lam Hinh và U Linh Bỉ Mông bị tấm lưới vây lại, phía dưới đều là cung thủ nhím, tình huống rất khẩn cấp, hắn lại không có biện pháp đồng thời ngăn cản nhiều cung thủ nhím như vậy. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo mũi tên hướng về Triệu Lam Hinh và U Linh Bỉ Mông phóng tới. Tiêu Ngự bỗng nhiên kinh hãi, mấy chục đạo mũi tên này mà bắn tới U Linh Bỉ Mông và Triệu Lam Hinh khẳng định sẽ đỡ không nổi. Tiêu Ngự lập tức truyền đạt cho U Linh Bỉ Mông xuống một cái mệnh lệnh. U Linh Bỉ Mông giống lên một tiếng dữ dội, lợi chảo bén nhọn mãnh liệt rạch ra, đem mạng lưới xé mở ra một lỗ hổng lớn, Triệu Lam Hinh cùng nó lập tức rơi xuống. Trong không trung, U Linh Bỉ Mông chắn trước mặt Triệu Lam Hinh, sụt sụt sụt mấy chục đạo mũi tên xuyên qua U Linh Bỉ Mông, đem U Linh Bỉ Mông giết chết, tuy nhiên cũng đủ đem Triệu Lam Hinh bảo toàn mạng sống. Tiêu Ngự trong đám đông cung thủ nhím xung phong liều chết, liên tục tiêu diệt hơn 10 cung thủ nhím, tất cả kỹ năng đã dùng hết, dứt khoát liều mình xung phong liều chết. Chết dưới hoa mẫu đơn A, lại tiêu diệt thêm 3 con. Khocchuyenaudio.com. Công kích của Tiêu Ngự dẫn tới phần đông cung thủ nhím mãnh liệt đánh trả, từng đạo mũi tên cắm ở trên người Tiêu Ngự, xóa sạch quá nửa huyết lượng của Tiêu Ngự. Triệu Lam Hinh vừa rơi xuống đất, múa pháp trưởng cho Tiêu Ngự một đạo thủy liệu thuật, thấy được một con trong số cung thủ nhím đang muốn dương cung bắn, một cái thủy phược thuật đem cung thủ nhím kia trói lại, vài đạo thủy tiễn thuật rời tay phóng ra ngoài. Có Triệu Lam Hinh trị liệu hỗ trợ, Tiêu Ngự không cần lo lắng đến vấn đề huyết lượng nữa, một mạch liều chết, nếu không cứ đứng im để bị hàng loạt cung thủ nhím đồng thời công kích trong một giây, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì Triệu Lam Hinh trị liệu, hàng loạt cung thủ nhím đem chú ý thay đổi hướng sang Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự biết tình huống không ổn, hướng về Triệu Lam Hinh bên kia di động qua. Qua đây, đi cùng ta. Tiêu Ngự nói, Triệu Lam Hinh đứng cách mình quá xa mà nói, bản thân khó có thể chú ý đến nàng, dứt khoát đi đến gần, hắn có thể giúp Triệu Lam Hinh ngăn cản một ít mũi tên, mà cũng có thể tiếp nhận nàng trị liệu dễ dàng hơn. Ân, Triệu Lam Hinh nhanh chóng hướng về Tiêu Ngự bên này di động đến. Hai người đứng ở cùng một chỗ, thấy được vài đạo mũi tên bắn qua đây, Tiêu Ngự một chiêu đón đỡ đỡ hết số tên kia, vọt tới bên cạnh một cung thủ nhím, đem kia cung thủ nhím kia giết chết. Sụt sụt sụt, sáu đạo tên đồng thời bắn trúng Tiêu Ngự. 67, 65, 68, từng cái giá trị thương tổn từ trên người Tiêu Ngự bay lên, huyết lượng lập tức rớt quá nửa, một đạo thủy liệu thuật dừng ở trên người Tiêu Ngự, đem huyết lượng Tiêu Ngự hồi phục đầy cột. Nguồn, Yêu Ngự quay người đánh về phía một cung thủ nhím khác, cung thủ nhím kia vừa định quay người chạy trốn, trên mặt đất dưới chân nó hiện lên một mảnh vũng bùn, nó vừa mới dẫm vào trong vũng bùn. Tiêu Ngự liền xông lên, chủy thủ tay phải một đòn đâm vào lưng cung thủ nhím. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua trên mặt đất, đó là kỹ năng bùn lầy của Triệu Lam Hinh cùng nê triều thuật khổng lồ rất bất đồng, cái này chỉ là một loại ma pháp nhỏ, khu vực tác dụng rất nhỏ, thời gian đóng băng rất ngắn, khi thi triển kỹ năng cần thời gian ngâm sướng cũng rất ngắn. Tiêu Ngự một mạch giết địch Triệu Lam Hinh thì ở phía sau thi triển thủy phược thuật và nê triều thuật phối hợp với Tiêu Ngự, khi máu Tiêu Ngự vừa tụt Triệu Lam Hinh đã ngay lập tức bắp cho Tiêu Ngự một đạo trị liệu. Hai người phối hợp tương đối ăn ý, Tiêu Ngự lần đầu tiên phát hiện cùng người khác phối hợp cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy nhiên Tiêu Ngự cũng không nghĩ mình cùng ai cũng có thể phối hợp ăn ý được, ít nhất cũng rất khó làm được như khi đi cùng Triệu Lam Hinh, chỉ cần một động tác nhỏ đã biết đối phương muốn làm cái gì. Chuyện yêu rồi thì cái gì cũng tốt hết, một con quái tinh anh, Tiêu Ngự kinh sợ nói, hắn phát hiện phía trước có một con cung thủ nhím cùng các cung thủ nhím khác có điểm bất đồng. Trước tiên phải tiêu diệt nó. Tất cả cung thủ nhím nơi này rất có khả năng chính là cái tên tinh anh này khống chế. Lúc nó gần chết thì gọi con bỉ mông ra mà kiếm XP, thấy được Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đuổi tới, cung thủ nhím kia quay đầu bỏ chạy. Thủy phược thuật, Triệu Lam Hinh đối với cung thủ nhím thi triển một chiêu thủy phược thuật đem cung thủ nhím trói lại, Tiêu Ngự xông đi lên, đột nhiên một cước bước hụt ạc hình như là cạm bẫy. Khocchuyenaudio.com. Thân thể Tiêu Ngự đột nhiên thụt xuống, trước mắt là một mảnh tối om, phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, xem ra Triệu Lam Hinh cũng rớt xuống. Tại trong quá trình rơi xuống, Tiêu Ngự dường như chạm được vào vách đá, dùng chủy thủ trong tay hướng về trên thạch bích ra sức đâm vào, chủy thủ ngập chui mà vào, cắm vào vách đá, mượn đó Tiêu Ngự lơ lửng ở giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Lam Hinh cũng đã rơi xuống theo Tiêu Ngự, tay trái bên trái bắt lấy, đem Triệu Lam Hinh nắm lại. Bởi vì trọng lực đột nhiên tăng thêm, chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự hơi trầm xuống. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cứ như vậy treo ở giữa không trung, do xung quanh tối đen một mảnh, căn bản không biết bản thân đang ở cái vị trí nào, cũng không biết rốt cuộc đây là đâu. Nơi này là nơi nào a? Triệu Lam Hinh nằm ở trong lòng Tiêu Ngự, thân thể bất an cựa quậy, hỏi. Ta cũng không biết, Tiêu Ngự lắc lắc đầu nói, bốn phía tối đen một mảnh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vách đá xung quanh, bọn họ xa xuống chừng 6 mét, cúi đầu nhìn lại, không biết đáy động còn cách bao xa, phía dưới sâu thăm thẳm, xem ra rất âm u đáng sợ. Một âm thanh từ hệ thống vang lên nhắc nhở Tiêu Ngự. Hệ thống, ngươi đã phát hiện ra bản đồ phụ bản. Động nhím, không nghĩ tới không ngờ lại có thể trong lúc vô ý tiến vào hang ổ của loài nhím, là một chương bản đồ nhiệm vụ phó bản, trách không được bí mật như vậy, Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, không biết đây là cái dạng bản đồ gì. Khách chương.